Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, cái này sợ là cái Conan. Đạo, phần mềm tin tức mới nhất đầu đề. 40m đại đao nam nhân hóa thân, hỏa lực thiếu niên vương. Ấn mở nội dung. Hôm qua, Hoa Hạ tương sở tình tỏa yêu giếng, âm khí bộc phát. Vị kia ẩn thế mấy ngàn năm vương gia người thừa kế tương lai lại lần nữa xuất thế sao? Lần này hắn không nơi tay cầm 40m đại đao, nhưng phong thái vẫn như cũ, tay cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang thoáng hiện, cứ nghe màn đêm buông xuống tay hắn cầm lưu lưu cầu. Ngửa mặt lên trời hô to, mệnh ta do ta không do trời, hóa thân, hỏa lực thiếu niên vương. Một chiêu thiểm điện khoái đả, đánh cho quỷ quái mẹ ruột bạo tạc, mộ tổ đổ sụp, càng là bởi vì hắn dẫn đầu dưới, dẫn mang theo một đám hỏa lực thiếu niên vương, đồng đội, trợ giúp cái khác vương vị, nương theo hỏa lực thiếu niên vương, đồng đội 30 chiêu cơ sở lưu lưu cầu chiêu thức sử xuất. Quỷ quái lui tán, thành công trấn thủ tỏa yêu giếng âm khí bộc phát địa. Một trận chiến này, vương gia người thừa kế tương lai danh tiếng vang xa. Sau sơn miếu một trận chiến đầu ngọn gió càng tăng lên. Lại thêm một lớn xưng hào hỏa lực thiếu niên vương. Đến tận đây, cái kia thiên đưa tin kết thúc. Do đó tỏ ý cảm ơn cung cấp tình báo cảm kích nhân sĩ. Cảm tạ các ngươi, đồng thời cũng cảm tạ hỏa lực thiếu niên vương. Hoa Hạ có ngươi tồn tại thật tốt. Mặt khác, ứng cảm kích nhân sĩ yêu cầu, vương gia người thừa kế tương lai hai trận chiến trấn thủ âm khí bộc phát huy hoàng biểu hiện. Nàng đối nó ái mộ cực kỳ, chuẩn bị nó vương gia người thừa kế tương lai thành lập fan hâm mộ câu lạc bộ. Hiện thu thập câu lạc bộ tên, còn có muốn nhập câu lạc bộ người nhưng đánh dưới đây điện thoại. Xin gia nhập, điện thoại XXXXX. Thô sơ giản lược nhìn xem cái tin tức này, nhìn thấy tin tức nửa bộ phận trước, Vương Bình đã nhìn không được, mãnh liệt mắt trợn trắng, nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, đây là cái nào con chó viết? Hắn nhìn không được đối thượng quan kiến quốc bọn người phàn nàn nói, cái này mẹ nó viết cái gì cằn cỗi, ta nghiêm trọng hoài nghi cái này viết bản này báo đạo người là tiểu thuyết tác giả truyền hình a. Tận làm mò mẫm mấy cái kéo con bê. Nghe vậy, thượng quan kiến quốc mấy người giờ khóc giờ cười. Thế nhưng là Vương Bình tiên sinh, người xác thực cầm lưu lưu cầu giết quỷ a. Bất quá cũng thế, bản này báo đạo có hư cấu thành phần. Bọn hắn thế nhưng là chưa từng nghe qua Vương Bình tiên sinh hô cái gì mệnh ta do ta không do trời. Nói đến, câu nói này giống như thật sự là tiểu thuyết thường dùng lời nói a. Sẽ không người kia thật sự là tiểu thuyết tác giả truyền hình đi. Sợ Vương Bình sẽ nâng 40m đại đao đi chặt cái kia viết bản này tin tức người. Thượng quan kiến quốc vội vàng nói. Mặc dù là mò mẫm viết, nhưng là Vương Bình tiên sinh. Tốt xấu ngươi nổi danh a. Hiện tại ngươi thanh danh hiển hách. Cũng có nữ tính vì ngươi thành lập fan hâm mộ câu lạc bộ. Ai, hâm mộ, nói xong lời cuối cùng, vốn là an ủi thượng quan kiến quốc hâm mộ lên Vương Bình. Đừng nói là hắn, chính là Lữ Hoành Vũ cái này mãng phu, cùng Trương Hạo, Hứa Kiệt Phi đều là hâm mộ, đồng dạng là lăn lộn đuổi quỷ giới. Vì sao Vương Bình tiên sinh ưu tú như vậy? Nhóm người mình cũng rất muốn phải có fan hâm mộ câu lạc bộ. Câu lạc bộ, Vương Bình sững sờ xuống. Hắn ngược lại là không có xem tin tức nửa bộ sau. Chợt cúi đầu nhìn về phía điện thoại. Sau khi xem xong, Vương Bình không thích sắc mặt như lật sách. Trở nên cười tủm tỉm thần sắc. Kinh hỉ nói, a, thật có câu lạc bộ. Ta hiện tại nổi danh như vậy sao? Kia ta có phải hay không có thể làm cỏ hồng phấn quái? Đám người, ngoặc kép, biết mình nổi danh đến cũng có fan hâm mộ thành lập câu lạc bộ. Vương Bình cực độ bành trướng, có loại muốn hô to một tiếng, ta 40 mét đại đao nam nhân muốn cỏ hồng phấn, xúc động. Một phen chuyện phiếm về sau, đám người nếm qua đứng dậy tiếp tục dạo phố. Lần này, Vương Bình không có ý định về sớm Bằng Thành, dù sao lão cha tạm thời về không được. Bằng Thành bên kia lão Trần cũng không có tìm được đuổi quỷ tờ đơn. Cho nên mượn cơ hội này, Vương Bình dự định tại Tương Sở tỉnh Long Sơn huyện chơi một chút rời đi. Dù sao trở về phí tổn là chính phủ thanh lý. Long Sơn huyện rất náo nhiệt, không thể so với Bằng Thành chênh lệch, muội tử càng là nhiều. Có một câu như vậy nói xong, Tương Sở muội tử nóng bỏng. Vương Bình một đường nhìn xem đến, kia là tràn đầy đồng cảm, muội tử tốt mẹ nó cay, Mặc cũng thật cay, Lạt muội con cay, Lạt muội con cay, Lạt muội con cay cay cay. Vương Bình ngâm nga bài hát cùng Thượng Quan Kiến Quốc, Trương Hạo bọn người đi đến trên đường cái, cốc cốc cốc, náo nhiệt đường đi, đột ngột truyền đến kèn âm thanh, thanh âm ung dung giả dích. Từ truyền xa tới, không có gì ngoài kèn âm thanh, còn có khua chiêng gõ trống, thanh thế rất lớn, Vương Bình bọn người là sững sờ xuống, đây không phải cái gì ngày lễ sẽ tấu nhạc âm thanh, đây là tang sự tiếng nhạc, đang nghĩ ngợi, Vương Bình chỗ đường đi trở nên ầm ĩ, dòng sông trên đường người tản ra đến hai bên đường phố, đem đường đi cho để trống. Trong chớp mắt rộn rộn ràng ràng đường đi, trống đi một cái trống trải con đường ra, kia tản ra người có tránh hiềm nghi thần sắc, Vương Bình mấy người cũng tránh đi đến đường đi bên cạnh. Hướng phía trước trên đường nhìn lại, phía trước trên đường phố, nghênh đón một đôi người, những người kia đốt giấy để tang, trước hết nhất dẫn đội hai người, một người hai tay dâng đen trắng chiếu khung ảnh. Một người tay nâng treo giấy buộc tiên hạc, hậu phương, nhân số lượng rất nhiều, có 8 cái tráng hán chính dơ lên một bộ quan tài. Đây là có người tang, tang đội xuất hành, tang nhạc tấu vang lên, giấy vàng rải xuống đầy trời. Tại cái này náo nhiệt quả vặt đường phố hình thành một đạo dị dạng cảnh tượng. Thượng Quan Kiến Quốc mấy người nhíu mày. Cùng Vương Bình đủ nhìn về phía cái này đội đi tới tang lễ đám người. Ngay tại tang đội đi qua sau không lâu, không đợi Vương Bình nói chuyện, sau lưng truyền đến thanh âm, lão Vương đây là thứ mấy cái? 6 cái đi, chết nhiều như vậy sao? Cái này nếu là triệu hoán thần long tiết tấu a. Ha ha ha ha, thần long trái trứng trứng nha. Đừng nói mò, xem chừng bị đánh, đánh cái gì? Hiện tại toàn bộ đường phố láng giềng cũng đang nói, lại không thiếu ta một cái, nhà ngươi Hùng Hải Tử còn nói đây là anh em hồ lô cứu ra ra. Từng bước đưa, xem ra thật đúng là, cũng nhanh gom góp 7 cái anh em hồ lô, nhà ta kia em bé thật như vậy nói. Đúng vậy a, đúng, lão Vương, ngươi cũng tuyệt đối đừng để nhà ngươi Hùng Hải Tử cùng cái kia sao chổi chơi a. Không chừng cũng dính dáng tới vận rủi. Vương Bình thuận âm thanh nhìn về phía sau lưng. Kẻ nói chuyện là sau lưng tiệm tạp hóa lão bản cùng sát vách một nhà khác tiệm tạp hóa lão bản. Hai người lớp không lớn, cũng liền 20 tuổi. So Vương Bình lớn không bao nhiêu. Hai vị lão ca, các ngươi đây là tại nói cái gì? Vương Bình đi đến trước mặt hai người, nói, đến hai lồng bánh bao. Người bên kia bán cái gì? Đến phần các ngươi cửa hàng đặc sắc, vốn không muốn cùng Vương Bình lộ ra loại này người khác tang. Sự hai vị lão bản, nghe được Vương Bình muốn vào xem cửa hàng, thay đổi sắc mặt, đem tự mình biết điều tình báo cho biết cho Vương Bình. Hai người biểu hiện, phát huy đầy đủ như thế nào khách hàng là thượng đế. Trước một cái cửa hàng lão nhị, ba tấm êm tai nói. Vừa rồi đi qua tang đội là nhóm chúng ta bên này một nhà mở khách sạn Diêu Thành Quân người nhà. Diêu Thành Quân nhà khách sạn mở rất lớn, là nhóm chúng ta bên này lớn nhất, xem như gia tộc kinh doanh, Mấy tháng gần đây, Diêu Thành Quân nhà chết 6 cá nhân. Xem hôm nay kia tang đội ảnh chụp, chết tựa như là Diêu Thành Quân nhị bá. Ngươi nói chết một người còn tốt, cái này lập tức chết 6 cái. Thấy thế nào cũng cảm thấy rất tà môn. Hiện tại rất nhiều người đều tại truyền, Diêu Thành Quân nhà sẽ chết người. Hoàn toàn là bởi vì Diêu Thành Quân nhận nuôi cái sao chổi. Lúc này mới vận rủi cấp trên, bởi vì sự tình quá xảo hợp. Từ khi Diêu Thành Quân mấy tháng trước nhận nuôi cái kia tiểu nam hài về sau, tiểu nam hài liền cùng sao chổi, Diêu Thành Quân nhà liên tiếp người chết. Nghe được vị này cửa hàng lão bản lời nói, Vương Bình mở miệng nói, cái này sợ không phải cái sao chổi a, mà là cái Conan a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?